Đô thị tu chân y thánh, 507, chương 507, cái này miệng không có thể như vậy tốt như vậy mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, hiển nhiên Trần Phi thật không nghĩ tới cơ nhiên sẽ ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện như thế. Vừa ra, nguyên lai hắn chỉ là muốn thi triển cái tiểu pháp thuật nhượng nữ nhân kia di vong rơi vừa rồi nhìn thấy tất cả mới có thể. Nhưng bây giờ, lẽ nào ngươi còn muốn nhẹ dạ buông tha hắn sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên cửa sổ truyền đến, theo chỉ thấy một đạo nhân ảnh không biết khi nào đã nhảy tiến đến. Mà bóng người kia không là người khác, chính là trước vẫn theo dõi ở Trần Phi phía sau mấy cây số ra hắc bào nhân Tào Tề Quốc. Chỉ thấy kỳ chậm rãi xốc lên bao phủ ở trên đầu hắn mũ, lộ ra một trương 30-40 tuổi đao tước phủ khắc cực thô cùng nam tử khuôn mặt, tay phải hắn trên còn cầm một khẩu súng, họng phiêu sợi theo khói xanh, có mùi khét. Hiển nhiên trước nhất thương còn có lời kia chính là xuất từ người này, Tào Tề Quốc tay, sau. Chỉ thấy kỳ con ngươi hơi lóe, trộm liếc một cái khuynh đảo, sụi lơ trên mặt đất cỗ thi thể kia, trong nháy mắt con ngươi hơi co rụt lại. Tôn Long, hiển nhiên mặc dù trước hắn đã có đoán được, có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Phi dám thực sự sát nhân. Cái này sự tình đại điều, ngươi và hắn có cửu oán, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh đột nhiên từ hắn bên tai truyền đến. Chỉ thấy Trần Phi nhìn chằm chằm hắn thản nhiên nói, có cửu oán, nghe vậy Tào Tề Quốc hơi sừng sờ, lắc đầu nói. Không, ta và hắn không biết, ta chỉ là biết hắn là Tôn Vạn Long đích tình phụ mà thôi. Đã như vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Trần Phi lại mở miệng, ta là vì tốt cho ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn nhẹ dạ buông tha hắn? Tào Tề Quốc cao mày nói rằng, sau đó lại thấy kỳ cao mày tiếp tục nói, hắn chính mắt thấy ngươi giết rơi Tôn Long toàn bộ quá trình. Nếu là để xuống hắn đi, ngươi nghĩ Tôn gia điều không tra được. Ngươi không cũng giống vậy, chính mắt thấy ta giết chết Tôn Long toàn bộ quá trình. Có thể nghe nói Trần Phi lại cười lạnh, chậm rãi nói. Ta không thích liên lụy người vô tội, hơn nữa ta đáng ghét hơn tự chủ trương, há mồm ngậm miệng cái gọi là tốt với ta người. Chúng ta rất thuộc sao, hắn bây giờ căn bản cũng không biết người này lai lịch gì, lại vừa lên đến tựu cái gọi là vì hắn tốt bị giết cá nhân, trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Vậy nếu là tin tức để lộ đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe vậy Tào Tề Quốc trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ, hỏi ngược lại. Ta có thể để cho hắn vừa rồi đoạn ký ức tiêu thất. Trần Phi chậm rãi nói, có thể để cho hắn vừa rồi đoạn ký ức tiêu thất. Nghe vậy cái này đến phiên Tào Tề Quốc ngây ngần cả người, thần sắc có chút xấu hổ. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thủ đoạn như vậy. Mà nếu là như vậy nói, trước hắn cử động tựu quả thật có chút dư thừa. Quảng cáo, mặc kệ nói như thế nào, người chết miệng mới là tối kín. Điểm này ngươi không có biện pháp phủ nhận, theo sát mà hắn lắc đầu nói, ta không muốn với ngươi cái cọ những. Này, ngươi, đến cùng là ai? Từ trước bắt đầu, ngươi vẫn theo dõi ở thân ta sao? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn hắn, có một luồng hàn ý từ từ hiện lên. Nếu người chết miệng mới là tối kín. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tề Quốc trong lòng chợt dâng lên một lương khí, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện trên Trần Phi cặp kia bên trong đã có một ít hiện lên lãnh ý, ánh mắt tình không điều khiển tự động run rẩy, cái này mới phản ứng được lúc này đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không phải một vị phổ thông thông hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Còn đối với định phải làm sao chuyện cũng không cần hắn Tào Tề Quốc giáo. Nghĩ đến đây, hắn cấp tốc đem bản thân trong nội tâm tâm tình khẩn trương bình phục xuống tới, thật sâu nhìn liếc mắt Trần Phi, từ trong lòng móc ra một quyển lớn chừng bàn tay chứng kiện. Ta gọi là Tào Tề Quốc, Trung ương cảnh vệ cục đặc biệt an toàn hành động đội đội trưởng. Trung ương cảnh vệ cục, nghe vậy cái này đổi thành Trần Phi nhịn không được ngẩn người. Bởi vì nếu là Hứa lão gia tử quản hạt Trung ương cảnh vệ cục đây chẳng phải là... người một nhà, có thể nhưng vào lúc này, Tào Tề Quốc lại đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phổ thông thông còng tay, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc hướng về Trần Phi mở miệng nói. Mặt khác Trần Phi, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi kẻ khả nghi hai khởi tính chất ác liệt giết người án. Vì vậy ngươi bây giờ cần muốn đi với ta một chuyến, xin phối hợp. Nghe thế Trần Phi trực tiếp không nói, không rõ đối phương cái này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thật muốn bắt hắn, có thể lại không muốn a. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh vô tung không hơi thở ly khai Đông Sơn Thự khu biệt thự. Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền đang ở tứ hợp viện cùng nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được đến từ một cái ngành đặc biệt lãnh đạo thần bí số đuôi điện thoại. Này, tiểu Trịnh, Hứa lão gia tử truyền được điện thoại, nghi ngờ nói. Lão thủ trưởng, là ta. Trước ngươi muốn chúng ta nhìn một chút tiểu tử kia, đã đến kinh thành, hơn nữa động thủ. Từ trong điện thoại truyền đến uy nghiêm, thanh âm cung kính. Ta các ngươi phải, hắn đã động thủ, kết quả gì? Hứa lão thái gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi. Có điểm gan lớn, bên đầu điện thoại kia người nọ dùng phức tạp khẩu khí chậm rãi nói. Ngô gia tiểu tử kia còn có Tôn gia tiểu tử kia, đều chết hết. Một cái không chạy mất, một cái không còn lại. Chết hết, dù là Hứa lão thái gia nghe vậy cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ cười, tuy rằng hắn sớm biết rằng sẽ là kết quả này, nếu không cũng sẽ không lén sớm an bài những chuyện kia mà. Chỉ là, tiểu tử này thật đúng là không cho người bớt lo, Ngô gia tiểu tử kia hoàn hảo chết thì chết đi, có thể Tôn gia tiểu tử kia dù sao có cái kia gia tộc huyết mạch à, ừ, hai cái đều chết hết. Một cái bị chết rất nhẹ nhàng, toàn thân không tìm được bất luận cái gì vết thương hoặc chí mạng vết tích, biểu hiện trên mặt cũng rất nhẹ nhàng. Mà Tôn gia tiểu tử tử trạng sẽ thảm không ít, bên đầu, huyệt thái dương trực tiếp cho đánh nổ. Nói đến đây ngay cả bên đầu điện thoại kia thanh âm uy nghiêm cũng không từ dừng một chút, sau đó giọng nói có chút phức tạp cùng kinh động nói. Bất quá lão thủ trưởng, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Tiểu tào ngươi biết chưa, chính là chúng ta cục hiện tại trừ ra thế hệ trước tối tên lợi hại, thực lực bình xét cấp bậc tối thiểu đều là S cấp bậc. Có thể hắn lại nói không dám đến gần mục tiêu 3 km nội, sợ bị phát hiện. Phải biết rằng coi như là đã từng này nguy hiểm hệ số S trở lên nhiệm vụ, đều không gặp tiểu tử kia nói lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn thực sự rất kiêu ngạo, rất bình thường, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nha. Lại kiêu ngạo người, đang đối mặt so với hắn lợi hại người thời gian, đều là tư thái theo bản năng để xuống thấp rất nhiều. Người biết y ta, ly, ta có cái tổ chức sát thủ gọi màu đỏ tươi răng sao? Còn có trước chiếm giữ ở lĩnh Nam 3 tỉnh địa khu hồ báo đường. Nghe vậy Hứa lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, đột nhiên như vậy phản vấn. Hiển nhiên đối với lần này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao ngay cả màu đỏ tươi răng, hồ báo đường đều bị tiểu tử kia cho tận diệt, họ Tào tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, có thể có loại trình độ này sao? Đương nhiên biết, lão thủ trưởng ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia uy nghiêm thanh tuy rằng nghi hoặc nhưng lại lập tức mở miệng tiếp tục nói. Ita, Li, A màu đỏ tươi răng, được xưng Ita, Li, A lợi hại nhất tổ chức sát thủ tại thế giới hắc ám sát thủ giới bài đệ tứ, nhất là thủ lĩnh của bọn họ. Đào phong sách tức thì bị dự vi truyền kỳ sát thủ trình độ nguy hiểm SS cấp. Có thể trước nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong một đêm bị thế lực thần bí đều diệt môn. Đến mức hổ báo đường, càng so với màu đỏ tươi răng nguy hiểm hơn, đen hơn ác. Ở giữa chỉ là tiên thiên trung kỳ cường giả tựu có chừng hai cái, hổ báo đường chủ La Tôn, càng tu vi thực lực đã đi đến tiên thiên hậu kỳ. Bất quá viên này u ác tính cũng đã bị Hoàng Tinh Hoàng lão bắt lại. Hoàng lão đầu, không phải là hắn, có thể nghe nói, điện thoại lời này Hứa lão thái gia lại lắc đầu cười cười. Phủ nhận lời của đối phương, không phải là hắn, không phải là Hoàng lão. Lẽ nào, tê quảng cáo, nghe thế bên đầu điện thoại kia người nọ sừng sốt, giọng nói có chút đột biến, thật giống như đoán được cái gì tựa như, mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Ừ, xem ra ngươi cũng đoán được, bất kể là màu đỏ tươi răng, hay là hổ báo đường, đều là tiểu tử kia tự mình diệt trừ, Hoàng lão đầu đến cuối cùng đứng ra chỉ là vì giúp hắn yểm bưng tai con mắt mà thôi. Những chuyện này ngươi nghe một chút còn chưa tính, nhớ cái tai trái đoá tiến, lỗ tai phải ra. Vâng, lão thủ trưởng, nhất thời bên đầu điện thoại kia người nọ giọng nói một ngưng nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hơn phân nửa đã ở mạo hiểm một chút mồ hôi lạnh. Ita, Li, A màu đỏ tươi răng còn chưa tính, có thể hổ báo đường. Loại này hắc ác độc lựu có thể tồn tại chiếm giữ ở quốc nội nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Há là nói diệt cũng có thể diệt, người tiểu tử kia hiện tại người đâu, kế hoạch y theo tiến hành không có, không nhượng hắn hiểu lầm cái gì đi. Hứa lão thái gia đột nhiên giọng nói có chút kỳ quái nói. Lấy tiểu tử kia tính cách nếu là thật hiểu lầm, có thể có họ Tào tiểu tử bị. Ngạch hẳn không có đi, Tào Tế Quốc vừa rồi đã mang hắn về ta xem bọn hắn lưỡng. Đều không có gì, nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ cũng là sừng sờ chần chờ nói. Có thể, sẽ không có xảy ra chuyện đi, vậy là tốt rồi, được rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục tiến hành đi, đem Ngô gia, Tôn gia hai tiểu tử chết ở trong nhà, còn có hung thủ đã bị trong các ngươi vệ cục bắt tin tức truyền đi. Chuyện này, được mau chóng giải quyết mới được, nghe vậy Hứa lão thái gia gật đầu, sau đó híp mắt ý vị thâm trường nói. Vâng, bất quá lão thủ trưởng thật muốn đem tin tức truyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần phải vâng, lòng tổ Tôn gia bên kia tìm chúng ta yếu nhân, làm sao bây giờ? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia lên tiếng, có thể vẫn còn có chút chần chừ nói. Tôn Long cùng với Tôn Gia nắm trong tay kinh thành bốn bộ một trong. Long Tổ, nếu là bọn họ thật mở miệng yếu nhân, phân lượng thế nhưng tựu đủ nặng a, mở miệng yếu nhân. Ngươi phải biết rằng cái miệng này không có thể như vậy tốt như vậy mở. Tôn Gia chết tiểu tử kia là đời thứ tư đi, coi như là phụ thân hắn, đời ông nội ra mặt cũng liền đời thứ ba đời thứ hai mà thôi, thành được nhiều khí hậu. Là hắn các còn không có can đảm ở trung vệ bên trong cục mù hồ đồ. Thế mà nghe vậy Hứa lão thái gia lại nhàn nhạt cười cười. Lấy nhãn giới của hắn, ngoại trừ vị kia Tôn gia cùng hắn cùng thế hệ phân lão thái gia, cái khác có ai có tư cách dám hướng hắn Hứa Đông Điền yếu nhân. Cho nên nói a, cái miệng này không có thể như vậy tốt như vậy mở. Vâng, lão tổ trưởng, ta hiểu được. Nhất thời bên đầu điện thoại kia người nọ cả người dùng mình, xấu hổ lắc đầu, phản ứng hồi đến chính mình hỏi cái nhiều ngu xuẩn vấn đề. Lão thủ trưởng cái này thái độ đều rõ ràng là tự mình muốn người bảo lãnh, ai còn dám, còn có tư cách đơn giản mở mặt khác miệng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.